Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấu trận pháp vận chuyển? Điều này sao có thể, đây là trận pháp ta dốc hết tâm huyết mấy vạn năm mới chế tạo ra. Lý Thanh hơi ra tay đã mang đến cho hắn hàng tỷ chấn động. Lúc này Vĩnh Hằng Thánh Đế mới đột nhiên phát hiện, tựa hồ bất luận mình lựa chọn như thế nào, đối phương cuối cùng đều sẽ đạt thành mục đích. Trên mặt âm tình bất định, Vĩnh Hằng Thánh Đế nhíu mày thật sâu. Lợi hại, ta chưa từng gặp được đối thủ lợi hại như vậy. Nếu như tiếp tục như thế, bất luận ta chặn đường như thế nào, cuối cùng bọn họ đều sẽ đụng tới Thánh Quang Đại Thế Giới. Nếu để cho bọn họ tiếp tục va chạm tiểu thế giới, như vậy nguy hại tạo thành đối với Thánh Quang Đại Trận sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như chỉ để trạng thái của bọn họ bây giờ va chạm với Thánh Quang Đại Thế Giới, bọn họ có thể thành lập cũng chỉ là một căn cứ nho nhỏ. Ta có thể lợi dụng lực lượng trận pháp thế giới, tiến hành áp chế lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ. Sau đó lại lấy binh lực quần thể thế giới tiến hành vây thành chiến, bọn họ cho dù có lực lượng kỳ quái, có thể áp chế quân trận đạo binh. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh vỡ tường thành lũy phong tỏa căn cứ. Sau đó ta có thể thong dong bố trí, không ngừng tích lũy binh lực, thẳng đến cuối cùng đem bọn hắn triệt để ma diệt. Vĩnh Hằng Thánh Đế trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra phương pháp ứng đối, biết đây là lựa chọn tối ưu của mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu hành động. Thế giới trận pháp áp chế như trước, nhưng chủ yếu tập trung ở bảo hộ đối với tiểu thế giới khác bên trên. Lý Thanh cũng bắt được sự thay đổi của thế giới trận pháp, ánh mắt nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vĩnh Hằng Thánh Đế đã nhìn ra kết quả cuối cùng, hắn muốn ở trên Thánh Quang Đại Thế Giới cùng chúng ta tiến hành thủ thành chiến. Kế hoạch bước thứ hai, có thể chính thức bắt đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, mặc dù cũng là thông minh, biết ngăn cản không được, cho nên muốn đánh tiêu hao chiến với chúng ta. Ha ha ha, vậy thì như hắn mong muốn, so cao thấp đi. Thế giới tiền đồn căn cứ ầm ầm nhằm phía Thánh Quang Đại Thế Giới, bất quá bởi vì thế giới trận pháp hiệu quả, không ngừng có bàn tay khổng lồ xuất hiện, bức bách bọn hắn hướng về Thánh Quang Đại Thế Giới phương Bắc khu vực trung ương rơi xuống. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, ha ha, hắn muốn bức bách chúng ta đến khu vực trung ương phương Bắc, sau đó vây khốn chúng ta ở trong đó, tiếp theo xuất binh bốn phía tiến hành vây công. Điều này không thể như hắn mong muốn. Vừa dứt lời, Lý Thanh bắt đầu tính toán cực hạn, cứ địa tiền tiêu của thế giới cũng bắt đầu điên cuồng thay đổi. Cùng bàn tay khổng lồ màu vàng kim không ngừng xuất hiện tiến hành đánh cờ, từng chút trách đi phương hướng, hướng về biên giới phương Bắc rơi xuống. Chương 1604, thủ thành vây khốn, thân đến thần minh. Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng phát hiện điểm này, nhưng vô luận hắn ngăn trở như thế nào, tựa hồ cũng không thể thay đổi phương hướng tiền tiêu thế giới rơi xuống. Tính toán cùng ngăn cản của hắn kiểu gì cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu trước một bước, ít nhất sẽ làm cho đối phương đạt được thời gian một hơi thở đến hai hơi thở tiến hành di động. Thông qua sự di chuyển không ngừng tích lũy này, khiến cho toàn bộ căn cứ tiền tiêu của thế giới rơi xuống biên giới phía Bắc. Rốt cục, Vĩnh Hằng Thánh Đế nhiều lần cố gắng, thậm chí trực tiếp đem bàn tay màu vàng óng khổng lồ trực tiếp ngưng tụ tại khu vực biên giới phương Bắc. Căn cứ tiền tiêu thế giới mới ép không thể hoàn toàn rơi vào phía Bắc. Hắc bạch quang huy bao phủ thế giới tiền đồn căn cứ trùng trùng điệp điệp đụng vào Thánh Quang Đại Thế Giới phương Bắc trên vách chắn thế giới. Hàng tỷ hào quang và vô tận mảnh vỡ thời không quét ngang bốn phía. Thế giới tiền đồn căn cứ tựa như một thiên thạch sắt thép to lớn, nhảy vào bên trong Thánh Quang Đại Thế Giới, hướng về phía phương Bắc đại địa rơi xuống. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng xuất hiện ở Thánh Quang Đại Thế Giới nội. Hắn giơ tay chỉ thiên, thế giới logic của Thánh Quang Đại Thế Giới hội tụ về phía hắn. Như dòng lũ phô thiên cái địa, cuốn tới căn cứ tiền tiêu thế giới đang rơi xuống. Căn cứ tiền tiêu thế giới bị lực lượng dòng lũ cọ rửa, tốc độ rơi xuống bị điên cuồng suy yếu, thẳng đến khi rơi xuống mặt đất, nhấc lên một mảnh trùng kích to lớn. Nhưng cỗ trùng kích này cũng không tính cường đại, trực tiếp bị dòng lũ thế giới bao phủ. Cùng lúc đó, bốn phía thế giới tiền đồn làm trung tâm, một bức tường thành hình khuyên khổng lồ trực tiếp từ dưới đất bay lên. Đại lượng logic bao trùm tường thành, tạo dựng ra vô số cấm chế, thậm chí tạo thành cực lớn trận pháp cùng Thánh Quang Thế Giới đại trận liên tiếp với nhau. Hơn 1.000 chiếc tàu chiến từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp liền rơi vào sau tường thành. 300 triệu đạo binh từ trong đó vọt ra, trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên tường thành. Chỉ trong nửa canh giờ, căn cứ tiền tiêu thế giới đã bị vây ở một khu vực tường thành hoàn toàn đóng kín. Trên bầu trời, lực lượng đến từ thế giới trận pháp đã hoàn toàn phong tỏa nơi đó, muốn phá tan nơi này, chỉ có thể đánh tan những tường thành này. Sau khi căn cứ tiền tiêu thế giới chấn động kịch liệt một hồi, bọn Lý Thanh nhìn về phía biến hóa bên ngoài, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ nghe tiên nhân tử thần nói, vĩnh hằng thánh đế này rất lợi hại, trong thời gian ngắn chúng ta xác thực không cách nào công phá nơi này. Lý Thanh cười thần bí, các ngươi không cần lo lắng, hắn muốn phá cục, tất nhiên sẽ tự mình đi vào ngõ cụt. Chúng ta chỉ cần mượn lực lượng cửu châu tứ vực, tiến hành trùng kích là được. Tử thần tiên nhân và hạo nhiên thánh nhân không rõ dự định của Lý Thanh, nhưng ít nhất bây giờ Lý Thanh đứng về phía bọn họ. Một phần lực lượng thiên đạo luân hồi nằm trong tay bọn họ cũng không sợ Lý Thanh có thể tính toán gì. Lực lượng thiên đạo luân hồi từ trong căn cứ tiền tiêu thế giới tràn ra. Chậm rãi đi về phía tường thành bốn phía được xây dựng phong bế. Vĩnh hằng thánh đế đứng trên tường thành, nhìn thiên đạo luân hồi chi lực cuốn tới, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lực lượng của thế giới trận pháp đã lặng lẽ rơi xuống, giống như dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ra chỉ ở trên tường thành. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm thành một thể. Thế giới thánh quang đại trận tràn ngập một loại lực lượng cực kỳ bá đạo, thiêu hủy hết thảy. Lực lượng thiên đạo luân hồi mênh mông vô biên, dường như có thể chống đỡ tất cả logic của thế gian. Hai loại lực lượng đối chọi gay gắt, tạm thời ở vào một giai đoạn giằng co. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn đang thu thập tin tức logic ẩn chứa trong đại trận thế giới thánh quang, tìm kiếm sơ hở của logic để chuẩn bị cho sau này. Đồng thời, thần linh của Lý Thanh ở trong cửu châu tứ vực cũng bắt đầu hành động. Hắn lóe lên liền đi tới chỗ cánh cửa hư không, ánh mắt nhìn về phía hạo nhiên thánh nhân. Hạo nhiên thánh nhân, kế tiếp hóa thân của ta phải đi qua một chuyến. Hạo nhiên thánh nhân quay đầu nhìn thoáng qua thần minh, ánh mắt thâm thúy tựa hồ đang quan sát cái gì. Khẽ nhíu mày, chậm rãi rời khỏi cánh cửa hư không. Lý Thanh thần linh bước một bước vào cánh cửa hư không, chớp mắt tiếp theo đã đến căn cứ tiền tiêu của thế giới. Hạo nhiên thánh nhân nhìn bóng lưng của hắn, hóa thân này thật sự thần kỳ. Xen vào một loại trạng thái kỳ lạ, tùy thời đều có thể tụ tán tự nhiên. Muốn bắt hóa thân của hắn, bắt lấy dấu ấn tinh thần của hắn, rất khó. Lúc nào hạo nhiên thánh nhân cũng đang tìm kiếm sơ hở của Lý Thanh. Thân thần minh giáng lâm căn cứ tiền tiêu của thế giới, trực tiếp dung nhập thiên đạo luân hồi, lặng yên không một tiếng động đi tới vị trí trận pháp thế giới và thiên đạo luân hồi va chạm. Quan sát sâu hơn một bước, đảo mắt đã qua một ngày. Logic mà thế giới thánh quang diễn sinh ra đã bị bắt giữ triệt để, đồng thời tìm ra sơ hở. Thần minh thân hóa thành logic văn minh, như một sợi tơ vô hình, lóe lên chui vào trong hào quang đại trận. Hắn giống như một con cá đang bơi, tự nhiên di chuyển trong vô số mạch nước ngầm. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không kinh động bất luận kẻ nào, vĩnh hằng thánh đế cũng không nhận ra được hắn đến. Thần minh thoát khỏi phạm vi tường thành, nhanh chóng đi ra ngoài thánh quang đại thế giới. Hắn giống như lưu quang vô hình, không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng. Mục tiêu của Lý Thanh Thần là tất cả tiểu thế giới của thế giới thánh quang. Bất quá một ngày thời gian, hắn mượn dùng lực lượng mà đại trận của thế giới thánh quang vận chuyển sinh ra, nhẹ nhõm đi tới một thế giới gần nhất. Hắn giống như bóng ma lặng lẽ lẻn vào trong đó. Thần minh thân đã có chiến lược cấp bậc tiên nhân, nhưng tiến vào thế giới này trong nháy mắt liền bị áp chế, nhưng vẫn duy trì tu vi kiếp cảnh. Rất nhanh hắn liền đi tới khu vực biên giới nhất của thế giới, ở chỗ này một huyện thành nhỏ nhân khẩu không quá mấy vạn bị hắn chọn làm mục tiêu. Hắn lóe lên lẻn vào trong đó, đi ở trên đường cái, nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Lúc này, hắn đang đội một chiếc mũ không thể nhớ. Rất nhanh hắn đã tập trung vào một tu sĩ, đối phương là một tu sĩ cấp bậc chân pháp, đang tu hành trong sân của mình, toàn thân tràn ngập thánh quang nồng đậm. Thân hình Lý Thanh thần sáng lên đi tới sau lưng hắn, dòng lũ văn minh chư thiên vô thanh vô tức xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thần minh đột nhiên phát giác được một tia không đúng. Trong cơ thể đối phương thánh quang, tựa như ẩn chứa ý chí thần bí nào đó. Lúc này, theo tinh thần của hắn tiến vào, đạo ý chí thần bí này đang thức tỉnh. Gần như không có bất kỳ do dự nào, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp bộc phát. Lực lượng này trực tiếp thổi quét toàn thân người này, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Một tu sĩ tử vong cũng sẽ không dẫn tới cái gì đặc biệt chú ý. Trong lòng Lý Thanh hơi động, bản ghi chép dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, rất nhanh hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Bản mới, thánh quang đại thế giới tu hành huyền bí. Vĩnh hằng thánh đế lấy bản thân làm căn nguyên quan tưởng, để cho tất cả người tu hành quan sát tu luyện. Ở trong tâm linh ngưng tụ ra hình tượng của hắn, mà tất cả thánh quang đều sẽ thông qua hình tượng trong tâm linh ngưng tụ chảy vào trong cơ thể của bọn họ. Cuối cùng hóa thành lực lượng chi nguyên của tất cả tín đồ tu hành giả. Thánh quang trong cơ thể tất cả người tu hành đều ẩn chứa ý chí của vĩnh hằng thánh đế, bất kỳ tinh thần dị thường nào xâm nhập đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Chương 1605, thần đạo duy nhất, hướng dẫn sai lầm. Tất cả tín đồ, người tu hành, bản chất đều là công cụ phụ trợ cho Vĩnh Hằng Thánh Đế tu hành. Sau khi bọn hắn đột phá cảnh giới trúc cơ, tiến vào chân pháp, bọn họ sẽ không ngừng hấp thụ tinh khí từ trong hư không, đồng thời tu luyện thành thánh quang. Bộ phận thánh quang hoàn toàn mới tu thành này sẽ thông qua trong lòng bọn họ tưởng tượng chảy vào trong cơ thể Vĩnh Hằng Thánh Đế. Có bao nhiêu tu sĩ, liền có bao nhiêu người đang trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Đế tu hành. Lực lượng của Vĩnh Hằng Thánh Đế chính là thông qua vô số tín đồ này vì hắn vất vả tu hành mà thành. Tín đồ càng nhiều, tốc độ hắn tăng lên càng nhanh, nếu có thể đem tín đồ giải khắp toàn bộ vũ trụ, như vậy sinh mệnh toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì hắn mà tu hành. Đây là tụ tập đạo của mọi người, một loại phương pháp thành đạo khác. Lý Thanh nhìn tin tức hiển lộ trên miếng ngọc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia rung động. Lợi hại, Vĩnh Hằng Thánh Đế này cũng là nhân vật thiên kiêu, thế mà khai sáng ra loại pháp môn này. Dùng sức mạnh của mình để xây dựng nền tảng cho tín đồ, sau đó sức mạnh tu hành của các tín đồ sau này đều sẽ truyền vào trong cơ thể hắn. Lại đóng dấu ấn của hắn, phát triển càng nhiều tín đồ. Quá kinh khủng, đây là thần chi đạo duy nhất. Điều này có chút phiền phức, kế hoạch ban đầu là muốn tẩy não tín đồ của hắn, từ đó dẫn đến trên trăm thế giới phản loạn. Bây giờ không thể đi con đường này, có lẽ có thể dẫn hắn đi con đường khác. Trong lòng thần minh Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn nhanh chóng bắt đầu chọn lựa tín đồ bình thường, những tín đồ bình thường này không thể ngưng tụ quan tưởng đồ ở trong lòng, thì không có khả năng bước vào tu hành. Lý Thanh có thân thể thần linh rất dễ dàng tẩy não bọn họ. Rất nhanh hắn đã tẩy não tất cả người bình thường trong thành phố này. Dưới sự khống chế của hắn, những người này âm thầm dựng nên tượng thần của Lý Thanh. Cung phụng Lý Thanh, hơn nữa còn lặng lẽ dựng một bức tượng thần trong một khoảng đất trống. Những người này bình thường đều sẽ ở nhà cầu nguyện, mà tín ngưỡng của bọn họ đều sẽ dọc theo dấu ấn trong tinh thần, hội tụ đến chỗ tượng thần dưới mặt đất trong thành. Tượng thần dưới lòng đất không phải do hắn tự mình chế tạo, trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ hạt giống tín ngưỡng. Làm xong tất cả, thần minh thân nhanh chóng thoát ly mảnh thế giới này, hướng về những thế giới khác trong thế giới thánh quang mà đi. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất, thành lập cứ điểm ở trong tất cả thế giới, chuẩn bị cho chuyện kế tiếp. Thần minh xếp cứ điểm vào thân, hình chiếu của Lý Thanh cũng đang chỉ huy cứ điểm tiền tiêu của thế giới. Thiên đạo luân hồi chi lực đang ăn mòn từng chút một vị trí ăn mòn trận pháp thế giới. Xác xác xác, tiếng ken két kịch liệt thỉnh thoảng vang lên, thế giới trận pháp gia trì xuất hiện đại lượng vết rạn. Mặc dù vẫn còn đang không ngừng bị tu phục, nhưng vẫn đang sụp đổ từng chút một. Vĩnh Hằng Thánh Đế thấy một màn như vậy, sắc mặt ngưng trọng, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Không thích hợp, rất không thích hợp. Lúc này mới mấy ngày, logic trong thế giới trận pháp liền phảng phất bị tìm được sơ hở. Lực lượng thiên đạo luân hồi, chẳng lẽ có thể thông qua không ngừng tiếp xúc, quan sát đo lường sơ hở của logic thế giới. Nói tới đây, trong lòng hắn dâng lên một loại rùng mình. Nếu như đây là thật, vậy liền ý nghĩa lực lượng thế giới trận pháp cũng chống đỡ không được bao lâu. Chiến thuật thủ thành của hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Lập tức điều động đạo binh đại quân cấu thành quân trận, sáp nhập vào thế giới trận pháp bên trong, cấp tốc che đậy thế giới trận pháp logic. Hai loại lực lượng logic không ngừng biến hóa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, muốn ngăn cản thiên đạo luân hồi quan trắc. Hình chiếu của Lý Thanh lúc nào cũng quan sát hắn, phát hiện logic gia trì trên tường thành đã xuất hiện biến hóa, khóe miệng lộ ra ý cười. Biết đối phương đã nhận ra logic của thế giới trận pháp đang bị khám phá. Tiên nhân tử thần ở bên cạnh cũng đã nhận ra biến hóa này. Ngươi đã khám phá ra logic của thế giới trận pháp của hắn, vì sao không nhất cử đánh tan, bắt đầu tiến công? Rất đơn giản, chúng ta muốn chính là trên trăm thế giới này. Nếu như Vĩnh Hằng Đại Đế này phát giác được không cách nào ngăn cản, hắn nhất định sẽ trực tiếp bạo phá toàn bộ thánh quang đại thế giới. Hủy diệt thế giới cỡ lớn như vậy, cho dù là tiền tiêu thế giới, e rằng cũng sẽ bị hao tổn trong lực hủy diệt thuần túy này. Hắn có thể chia nhau chạy trốn cùng với những thế giới khác, chúng ta không có cách nào bắt được hắn. Cho nên phải đun nước ấm ếch xanh, để cho hắn tự mình nhảy vào trong cạm bẫy. Còn phải khiến hắn sinh ra ảo giác, lực lượng thiên đạo luân hồi có thể khám phá logic của hắn. Muốn đối phó với lực lượng thiên đạo luân hồi, nhất định phải đối ứng với lực lượng thiên đạo luân hồi mới được. Biện pháp gì có thể để cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi? Ánh mắt tiên nhân tử thần lộ ra nghi hoặc, biện pháp gì? Lý Thanh chỉ lên bầu trời, nơi đó có trên trăm thế giới, chỉ cần hắn ở trên trăm thế giới kia phổ biến tam giới phong thần chi pháp. Chờ sau khi hoàn thành việc xây dựng thiên đạo luân hồi, lại để cho hơn trăm thế giới xông vào thánh quang đại thế giới. Là người điều khiển của hơn trăm thế giới thiên đạo luân hồi, hắn có thể quay ngược lại cắn nuốt đại thế giới thánh quang. Thiên đạo luân hồi hội tụ trên trăm thế giới, cưỡng ép xây dựng ra thiên đạo luân hồi của thánh quang đại thế giới. Tiếp theo, thôn vệ hết logic cùng ý chí thế giới của Thánh Quang Đại Thế Giới, hắn liền có thể nắm giữ một cái siêu cấp to lớn thiên đạo luân hồi tam giới thời không. Sau đó công kích ngược chúng ta, đến lúc đó cho dù chúng ta cũng chỉ có một con đường bại lui. Vĩnh Hằng Thánh Đế loại tồn tại này, chỉ cần phát giác được uy lực của thiên đạo luân hồi, chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến loại phương pháp phá cục này. Hoặc là nói chỉ có loại phương pháp phá cục này mới có thể mở ra cục diện hiện tại. Nghe được lời của Hình Chiếu Lý Thanh, Ngô Thiên Như Tiên Nhân Tử Thần và Hạo Nhiên Thánh Nhân đều giật mình. Nhìn Lý Thanh một cái thật sâu, trong mắt tràn ngập kinh dị. Bọn họ đã nghĩ tới thủ đoạn của Lý Thanh, Hạo Nhiên Thánh Nhân như có điều suy nghĩ. Hóa thân của ngươi đi thế giới khác bố trí thủ đoạn rồi. Đúng vậy, đang thành lập cứ điểm, chờ hắn muốn khai triển tam giới phong thần, tất nhiên phải chế tạo nhân vật phản diện, khơi mào các loại mâu thuẫn, chế tạo loạn thế. Thiên mệnh chi tử tự nhiên sẽ hàng lâm, Vĩnh Hằng Thánh Đế hóa thân bởi vì là chúa tể của thế giới kia, hắn tự nhiên có thể rất nhẹ nhõm tìm tới thiên mệnh chi tử. Nhưng ta cũng có thủ đoạn, để quân cờ ta bày ra cũng trở thành thiên mệnh chi tử. Vì cam đoan mình tuyệt đối trở thành người thắng, hắn nhất định sẽ đặt cược trên người tất cả thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó, chỉ cần người của ta trở thành người phong thần, liền có biện pháp sáng lập ra thiên đạo luân hồi không bị hắn khống chế. Khi đó trên trăm cái bị ta khống chế thế giới trùng kích Thánh Quang Đại thế giới đại trận tự phá. Hắn cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế đối với Thánh Quang Đại thế giới. Khi đó mới là thời điểm chúng ta thật sự tiến công. Cho nên việc tiếp theo chúng ta phải làm, chính là từng bước dẫn dắt hắn bước vào cạm bẫy. Khiến hắn phá giải lực lượng logic sai lầm, cho rằng là lực lượng của thiên đạo luân hồi. Chương 1606, cấy vào bóng ma, từng bước bước bách. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần đều hít sâu một hơi, Lý Thanh thật sự quá nham hiểm. Đường đường một vị cường giả khái niệm logic, quả thực bị đùa bỡn xoay quanh. Bọn họ càng thêm ý thức được quá khứ khi mình phát sinh tranh đấu với Lý Thanh đã làm như thế nào. Hình chiếu của Lý Thanh giống như không chú ý tới ánh mắt của bọn họ. Hắn đang cố ý gieo một bóng ma vào trong lòng bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Theo thời gian trôi qua, về sau bọn họ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không ngừng nhớ lại lời của mình. Bọn họ sẽ rơi vào tình trạng lo trước lo sau, lo trước này lo sau, không ngừng tự hỏi cách làm của mình, có phải đã sớm bị tính kế rồi không? Lý Thanh có thể thông qua ngọc bản theo dõi mệnh lệnh hành vi của bọn họ, phỏng đoán ngược lại suy nghĩ trong lòng bọn họ. Không có nhược điểm, thì chế tạo nhược điểm cho bọn họ, do đó để cho mình chiếm cứ ưu thế càng nhiều hơn. Lý Thanh thần minh đang không ngừng mở rộng căn cứ, hơn 100 tiểu thế giới đã có hơn 1/3 căn cứ được thành lập. Vĩnh Hằng Thánh Đế hoàn toàn không có phát giác được loại biến hóa này, hắn còn đang toàn lực điều động thế giới trận pháp cùng quân trận lực lượng, đối kháng với thiên đạo luân hồi chi lực 867 PL. Theo va chạm không ngừng, hắn rất nhanh đã phát giác được thiên đạo luân hồi chi lực đang không ngừng phá giải cục diện luân chuyển che lấp logic. Hắn chau mày, không được, tiếp tục cứng đối cứng như vậy, đến giờ cuối cùng ta sẽ rơi vào hạ phong. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, Thánh Quang Đại thế giới vô tận logic phun ra ngoài. Giống như hạt mưa mênh mông cuốn xuống, điên cuồng xông về căn cứ tiền tiêu của thế giới. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang thật lớn, lực lượng thiên đạo luân hồi chi lực và dòng lũ logic thế giới điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung vô số trùng kích, hư không đều đang chấn động cùng run rẩy. Nhưng tất cả va chạm đều bị hạn chế ở trong vòng vây tường thành, Vĩnh Hằng Thánh Đế dự định lợi dụng vô số logic để làm hao mòn lực lượng thiên đạo luân hồi. Ha ha, quả thật rất lợi hại. Vậy ta sẽ dùng lực lượng toàn bộ thế giới để đối kháng với ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể phá giải logic toàn bộ thế giới hay không. Lực lượng và lực lượng của thế giới trận pháp phụ trách ngăn cản lực lượng tiết lộ. Dòng lũ logic thế giới phụ trách chủ công, trong khoảng thời gian ngắn đã tiến vào một hướng khác trong chiến tranh. Lúc này, mấy người Lý Thanh cũng đã nhận ra dự định của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Sắc mặt ngũ đại tiên nhân ngưng trọng, logic thế giới ở trình độ này, uy lực bùng nổ trong thế giới gần như không dưới thiên đạo luân hồi. Người cứ đánh tiếp như vậy, tiêu hao không ít. Lý Thanh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng. Không cần lo lắng, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ chiếm cứ thượng phong. Sau khi phát giác được không đường có thể đi, Vĩnh Hằng Thánh Đế vẫn chỉ có thể đi con đường tam giới luân hồi này. Nghe nói như thế, mấy người ở đây nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao trận chiến dịch này do Lý Thanh khống chế, có thể bớt đi rất nhiều chuyện của bọn họ. Lý Thanh nhanh chóng phân tích tất cả các logic trong dòng lũ logic của Thánh Quang Đại Thế Giới. Hắn hiện tại đang chờ hai chuyện, một là thần minh thành lập căn cứ ở trong tất cả thế giới. Một cái khác, chính là triệt để phá giải logic của Thánh Quang Đại Thế Giới. Chỉ có từ mỗi cái phương hướng đem Vĩnh Hằng Thánh Đế đẩy vào tuyệt cảnh, hắn mới có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết duy nhất. nhưng cách giải quyết duy nhất này cũng có nghĩa là bước vào cạm bẫy thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở biên giới của quần thể thế giới phương Bắc, Lý Thanh đã đạt được đột phá cực lớn. 108 thế giới lớn nhỏ không đều, bao phủ trong một mảnh sương mù mông lung. Sương mù này là một mảnh quang huy đủ mọi màu sắc, trong mơ hồ có một loại sương mù không thể diễn tả che đậy hết thảy. Đây là một trận pháp thế giới siêu cấp cường đại, là thành quả mà Lý Thanh không ngừng thu thập thế giới trong tương lai. Nhỏ nhất đều có đường kính 5.000 dặm, mỗi một thế giới đều ẩn chứa một học phái văn minh hoàn toàn khác biệt. 108 loại trật tự của văn minh khiến chiến lược của bản thân tương lai của Lý Thanh lại tăng lên. Lúc này, bên ngoài đại trận thế giới này xuất hiện một bóng người màu vàng rực rỡ. Đạo thân ảnh này tràn ngập ba động cấp bậc tiên nhân, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn trong hư không, truyền vào trong sương mù xa xa. Vạn Phật lưu ly giới Bạch Liên Phật Tổ đứng lên bái sơn. Âm thanh hùng vĩ kinh động tới tương lai của Lý Thanh, hắn nhướng mày, tinh thần đã nối liền với toàn bộ thế giới trận pháp. Quang huy vô tận màu vàng lặng yên hội tụ, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một bóng người màu vàng vĩ ngạn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Bạch Liên Phật Tổ, trong mắt lóe lên một lần dò xét. Không biết vị đạo hữu này đến lĩnh vực nhân đạo của ta làm chuyện gì? Bạch Liên Phật Tổ nhìn thoáng qua hóa thân do Lý Thanh ngưng tụ trận pháp mà thành, trong lòng dâng lên một tia kinh hãi. Hắn cảm thấy một loại nguy hiểm đáng sợ, người đối diện có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng cho hắn. Trong tay Bạch Liên Phật Tổ xuất hiện một tấm thiệp mời, vung tay lên, đi về phía Lý Thanh. Đây là thư mời mà toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc liên hợp tuyên bố. Mời người có uy tín danh dự trong nhóm thế giới phương Bắc, tiến về Vạn Phật Lưu Ly Cảnh tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc này liên quan đến hướng đi tương lai của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc, hy vọng nhân đạo chi chủ các hạ có thể tham gia. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh đã đánh ra cờ hiệu đứng đầu nhân đạo, chuyện hắn cướp đoạt thế giới khác cũng đã sớm truyền ra ngoài. Nhân đạo hóa thân nhận lấy thiệp mời, ý niệm quét qua, đã biết tin tức bên trong. Trong bản ghi chép dịch đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã nắm chắc được huyền bí trong đó. Hắn biết mấy thế lực này muốn làm gì, trong lòng có điều suy nghĩ. Ta đã nhận được thiếp mời, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Bạch Liên Phật Tổ khẽ gật đầu, xoay người hóa thành một vệt kim quang, đi về phương xa. Lý Thanh cau mày, thật sự là phiền phức, nhìn dáng vẻ của bọn họ, là muốn liên hợp khái niệm ban đầu cường giả trong toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Dọn dẹp tất cả thế lực cỡ nhỏ, cỡ trung khác, cuối cùng thành lập một thế lực khổng lồ, ứng đối hư không phong thần. Ha ha ha, để cho ta sớm biết, cũng sẽ không để cho các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Một bàn cát rời rạc, lục đục với nhau, mới có cơ hội cho ta đục nước béo cò, tận dụng mọi thứ. Nhưng mà hội nghị này còn phải đi xem, trước tiên thu thập một chút tình báo đi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh lóe lên rời khỏi lãnh địa của mình, hóa thành lưu quang bay về phương xa. Trong mỗi thế giới đều có hóa thân tín ngưỡng của nhân đạo chi chủ, phụ trách quản lý trật tự của từng thế giới. Trong những thế giới này, hệ thống thần linh do hệ thống tam giới xây dựng, thậm chí thiên đạo luân hồi cũng đã bị trật tự của từng nền văn minh thôn phệ, đồng thời dung nhập vào trong logic của nền văn minh. Hệ thống tam giới xây dựng thiên đạo luân hồi đã ngăn cách với thiên đạo luân hồi vốn có trong vũ trụ, đã biến thành thiên đạo luân hồi dưới logic văn minh. Đây là văn minh chi đạo đã từng bước hoàn thiện của Lý Thanh trong nhiều năm qua. Chương 1607, Cao Duy xâm lấn, hai bộ kế hoạch. Chân chính lấy mình thay trời, hoàn thành hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Trong quần thể thế giới này, hắn chính là chí cao vô thượng tuyệt đối. Thậm chí trong lúc mơ hồ thông qua logic ngăn cách ảnh hưởng của ngoại giới. Hắn đang chế tạo một không gian độc lập bên ngoài vũ trụ vô hạn của quần thể thế giới này. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng vũ trụ độc lập, phong bế hoàn cảnh logic văn minh, đây là con đường logic cuối cùng. Lý Thanh vừa mới rời khỏi nơi này, cấp tốc đi về phía Vạn Phật Lưu Ly Giới. Đường xa rất xa, cho dù là hắn cũng phải phi hành trong hư không mấy năm. Nhân đạo lĩnh vực thế giới quần đang tới gần thế giới gần nhất, từng bước thôn phệ chúng nó, không ngừng gia tăng số lượng thế giới. Trung ương thế giới quần, nơi này cũng đang xảy ra một trận biến đổi lớn. Ba đội quân khổng lồ đã lặng yên không một tiếng động hạ xuống nơi này. Đây là ba chi quân đội khổng lồ đến từ thời không Cao Duy, trong mỗi chi quân đội đều có ba vị tiên nhân tỏa trấn, còn có hơn ước cấp bậc đạo binh. Bọn họ đang ở thế giới bên cạnh tấn công quần thể trung ương thế giới, không ngừng dung hợp và thành lập căn cứ tiền tiêu. Trong một thế giới to lớn, đã tạo ra một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa tràn ngập dao động thời không kinh khủng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Mảnh thế giới này hoàn toàn bị cải tạo thành pháo đài chiến tranh, trận pháp bao trùm toàn bộ thế giới kết nối với tất cả đạo binh. Chín vị tiên nhân đang ở trong cung điện chế định kế hoạch tấn công mới. Bỗng nhiên, cánh cửa khổng lồ ở trung ương thế giới sinh ra dao động kỳ diệu. Chín đại tiên nhân bị chấn động, nhao nhao nhìn về phía cánh cửa khổng lồ. Sau khi bọn họ đi tới nơi này, nhìn thấy là một vòng xoáy sâu thẳm xuất hiện ở trong cánh cửa khổng lồ. Chín bóng người đang đi ra từ trong đó, mỗi một người đều tràn ngập ánh sáng khái niệm hình thức ban đầu. Chín đại tiên nhân cùng vô số đạo binh bốn phía lập tức cung kính quỳ xuống. Tham kiến chúa tể vĩ đại, thanh âm vang dội vang vọng thế giới, ánh mắt của chín đại chúa tể rơi vào trên người bọn họ. Từ giờ trở đi, chuẩn bị khuếch trương quy mô lớn, mục tiêu thứ nhất, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ trung ương thế giới. Từ giờ trở đi trận chiến hư không phong thần, sắc mặt chín đại tiên nhân nghiêm lại, vâng, chúa tể vĩ đại. Bên trong cánh cửa khổng lồ, lục tục có từng vị tiên nhân, quái vật logic kiểu trí tuệ và quyến tộc, cùng với lượng lớn bóng người đạo binh đi ra. Cuối cùng, hơn ngàn vị tiên nhân, trăm tỷ đạo binh xuất hiện ở phiến thế giới này. Binh lực này đã chiếm cứ khoảng 1/10 toàn bộ thời không cao duy. Rất nhanh những đạo binh này dưới sự thống lĩnh quái dị của tiên nhân và trí tuệ hình thức logic, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, bắt đầu chinh chiến quần thể trung ương thế giới. Chín phân thân chúa tể hội tụ ở giữa cung điện của thế giới này. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, chư vị, bước thứ hai kế hoạch chính thức bắt đầu. Mượn dùng tên tuổi hư không phong thần tấn công thế giới xung quanh, thành lập căn cứ thiền tiêu của chúng ta. Rất nhanh những cường giả khái niệm khái quát hình thức ban đầu kia sẽ phát hiện chúng ta ở trong hư không phái ra binh lực. Theo đó, thời không cao duy bởi vì điều động binh lực cũng sẽ lâm vào một bước hỗn loạn, đến lúc đó những động tĩnh này hẳn là đều sẽ bị phân thân của bọn họ bắt giữ. Bước đầu tiên chiến lược lừa gạt hẳn là có thể đạt thành. Nhưng mà những người này đều rất khôn khéo, rất khó một lần một lưới bắt hết, nhưng nhất định sẽ có một nhóm người không nhịn được, tiến hành thăm dò trùng kích thời không cao duy. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải toàn lực ra tay. Tức chết đám người kia đi. Trong lúc chúng ta ra tay, phải tận hết khả năng khiến cho lực lượng của Mạc Danh Trạng lan tràn ra một ít. Tạo thành chúng ta làm giả được cái này mất cái khác. Bởi vì không thể diễn tả được tình trạng tràn lan, chúng ta phải liên tục ra tay giải quyết Mạc Danh Trạng, thể hiện ra chúng ta đang lâm vào chiến đấu vô cùng lo lắng, khó mà lấy đại cục làm trọng. Như vậy, bọn họ sẽ thấy cơ hội, sẽ tiến hành thăm dò lần thứ hai. Lần thứ hai thăm dò, chúng ta cũng không đuổi tận giết tuyệt bọn họ, mà là tận khả năng đánh đuổi bọn họ là được, đồng thời còn phải phân ra lực lượng trấn áp không thể diễn tả. Sau khi thăm dò lần thứ hai xong, bọn họ sẽ nhận thấy chúng ta suy yếu. Chúng ta cũng muốn vào lúc đó triệu hồi tiên nhân cùng đạo binh của quần thể trung ương thế giới, nhưng cần kiến tạo ra rất nhiều tiên nhân cùng đạo binh còn ở nơi này. Nhưng mà loại giả tượng này, cần thông qua một ít thủ đoạn, để cho bọn hắn nhìn thấu. Tạo nên chiến tranh chúng ta dự định tạm thời ổn định hư không, âm thầm rút binh lực đến thời không cao duy, phải toàn lực thanh lý tình trạng không thể diễn tả, triệt để giải quyết vấn đề thời không cao duy. Đồng thời trong chiến tranh thời không cao duy tiếp theo, xây dựng ra hình ảnh chúng ta tựa hồ muốn chuyển bại thành thắng chiến thắng, triệt để đánh tan hình tượng không thể diễn tả. Đám cường giả khái niệm ban đầu còn lại sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ sẽ ý thức được hỗn loạn sắp kết thúc, nếu như không cách nào bắt lấy cơ hội lần này, tương lai có lẽ sẽ không còn cơ hội trùng kích thời không cao duy nữa. Bởi vì lực lượng của chúng ta sẽ còn tiến vào thế giới trong hư không chinh chiến quần thể, bọn họ muốn thành lập văn minh vượt vũ trụ sẽ càng khó khăn hơn. Khi đó, bọn họ có khả năng sẽ thừa dịp chúng ta còn chưa triệt để đánh tan Mạc Khả Danh Trạc, liên thủ dốc toàn bộ lực lượng xung kích thời không cao duy, hoàn toàn dẫm vào cạm bẫy của chúng ta. Nhưng mà vấn đề này quan trọng nhất chính là nắm chắc thời gian, nhất định phải thành lập văn minh vượt qua hư không ở một trình độ nhất định, nhưng lại không đủ để chân chính ngăn cản chúng ta. Chư vị nghĩ sao? Vạn giáo chi chủ vẻ mặt bình tĩnh, kế sách này không có vấn đề, chỉ là đến lúc đó chi tiết cần chậm rãi mài giũa, không thể để cho bọn họ nhìn thấy chân tướng. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, chuyện này ta sẽ toàn quyền xử lý. Vạn giáo chi chủ thấp giọng nói, vậy chúng ta chia nhau hành động đi, chúng ta tự mình ra tay tăng tốc xây dựng căn cứ tiền tiêu. Đồng thời xây dựng ra cảnh tượng mở ra trận chiến hư không phong thần. Tăng thêm cho bọn họ một chút áp lực càng mạnh mẽ hơn. Chín phân thân logic lớn thấp giọng nói, được, logic của chín vị khái niệm đều để lại một đạo hình chiếu, phân thân của bọn họ bắt đầu trở về vị trí của mình làm chuyện của chính bọn họ. Thời không cao duy, trong một vùng tinh thần, vạn giáo chi chủ nhìn sáu vị chúa tể khác, các vị, bây giờ chúng ta phân ra rất nhiều phân thân, một cái là triển khai sàng lọc đối với vũ trụ. Chỉ cần tìm được một cái tam giới thời không hệ thống, liền có thể chứng minh ta suy đoán có chính xác hay không. Mọi người trước tiên phải câu thông lẫn nhau. Đồng thời tìm căn nguyên, tìm tới khởi điểm thời không của tất cả tam giới. Người thần bí kia nhất định là ở chỗ đó. Thứ hai chính là toàn lực đẩy mạnh trận chiến phong thần hư không, hoàn thành thanh lý đối với những con dẹp kia. Huyết Nhục lão tổ nhàn nhạt gật đầu, yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Nếu hai người kia muốn ăn một mình, vậy thì tìm ra con mồi của bọn họ, chia nhau mà ăn, để bọn họ cái gì cũng không ăn được. Trên mặt Huyết Nhục lão tổ lóe ra ý cười âm trầm, ánh mắt mấy vị khác cũng lạnh như băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các chúa tể cũng có tranh đấu, Quang Minh Đế Quân và Luân Hồi Ma Quân lại bài xích bọn họ tự nhiên cũng muốn cho bọn họ một cái hung ác. Làn sóng chính thức bắt đầu, một cuộc va chạm mạnh mẽ sẽ không thể tránh khỏi, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mệnh sẽ bị cuốn vào. Chương 1608, bước vào bẫy dập, gây ra hỗn loạn. Thánh quang đại thế giới, thời khắc kịch liệt nổ vang không ngừng. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế âm trầm, đã qua mấy chục năm kể từ khi bọn Lý Thanh xâm lấn căn cứ Tiền Tiêu thế giới. Trận chiến tranh dài dằng dặc này, đối phương cũng chưa phái ra đại quân đạo binh công kích. Chỉ là không ngừng lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, trùng kích tường thành hắn kiến tạo, hoặc là nói logic thăm dò thế giới trận pháp cùng logic của Thánh Quang quân trận, còn có dòng lũ logic thế giới. Hắn đã cảm giác càng ngày càng cố hết sức, tất cả logic tựa hồ đều đang bị phá giải từng chút một. Hắn còn cảm giác được phương xa có một thế giới to lớn, cách quần thể thánh quang thế giới của hắn không xa. Trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Đế càng thêm trầm trọng, hắn đã thấy được kết cục cuối cùng. Nếu như không thể giải quyết lực lượng thiên đạo luân hồi, như vậy cuối cùng quần thể thánh quang thế giới sẽ bị phá diệt triệt để. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mấy chục năm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp, cũng làm ra đủ loại thử nghiệm. Thậm chí hội tụ lực lượng của tất cả thế giới. Chính mình và khái niệm trong tay lực lượng khái quát sơ bộ hình thành đạo chi khí, dùng để tiến công căn cứ Tiền Tiêu thế giới. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có chút hiệu quả nào, tất cả công kích đều thất bại. Tất cả thăm dò đều không có bất cứ hiệu quả gì, cho dù nhất thời có thể áp chế, nhưng rất nhanh lại sẽ bị lực lượng thiên đạo luân hồi phá giải. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế ngưng trọng, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Lực lượng thiên đạo luân hồi thật sự lợi hại như vậy sao? Gần như có thể phá giải tất cả logic, tìm kiếm sơ hở logic. Vĩnh Hằng Thánh Đế đã hoàn toàn bị lạc trong biểu hiện giả dối do Lý Thanh tạo ra, đổ tất cả căn nguyên bị phá giải cho thiên đạo luân hồi chi lực. Đây cũng là ảo tưởng mà Lý Thanh chuyên môn tạo ra cho hắn. Nếu không biết trong tay Lý Thanh có bí bảo thì cho dù là Hạo Nhiên Thánh Nhân hay Tiên Nhân Tử Thần cũng sẽ bị mê hoặc. Chỉ có lấy độc trị độc, lực lượng cùng cấp bậc mới có thể đối kháng với lực lượng thiên đạo luân hồi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiểu ra, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Có lẽ ta có thể khởi động lại kế hoạch ban đầu, thử xây dựng thiên đạo luân hồi và chư thần tam giới ở tiểu thế giới khác. Sau khi hoàn thành, nuốt toàn bộ chúng nó vào thánh quang đại thế giới, liên hợp lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng nó thành một thể, xâm lấn ngược lại thánh quang đại thế giới. Lại xây dựng ra lực lượng thiên đạo luân hồi càng cường đại hơn, mới có thể chân chính phản công, tiêu diệt căn cứ Tiền Tiêu của bọn họ. Theo ý niệm trong lòng dâng lên, Vĩnh Hằng Thánh Đế dục dịch, ý niệm của hắn phân hóa hơn 100 đạo. Câu thông với hóa thân tín ngưỡng của mình trong rất nhiều thế giới. Thánh quang thế giới quần số 87 thế giới. Đây là một thế giới đường kính ước chừng 5.000 dặm. Vĩnh Hằng Thánh Đế hóa thân từ trong tượng thần thức tỉnh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một vị thần bộc của mình. Thần bộc Vạn Đức, nương theo thanh âm của hắn, thần bộc Vạn Đức cung kính quỳ rạp xuống đất. Thánh Đế bệ hạ vĩ đại, người hầu của ngài nghe theo mệnh lệnh của ngài. Thanh âm Vĩnh Hằng Thánh Đế ngưng trọng nói, ta muốn ngươi gây ra hỗn loạn, tàn hủy diệt ở thế giới này. Khiến cho mọi người thân ở trong thống khổ, để cho lực ảnh hưởng của Quang Minh Thánh giáo biến mất, để cho một bộ phận tín đồ thuần túy chảy vào dân gian, trở thành người phản kháng của ngươi. Ngươi sẽ trở thành ác mộng lớn nhất thế giới này trong quá trình này. Ngươi hiểu chưa? Ánh mắt thần bộc Vạn Đức lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cung kính nói, Thánh Đế bệ hạ vĩ đại, Vạn Đức biết nên làm như thế nào rồi. Ngươi phải chú ý, trong quá trình này sẽ có một số người kỳ lạ giáng thế. Mục đích tồn tại của bọn họ là đại biểu cho người mang thiên mệnh, đánh bại ngươi, tái tạo thế giới mới. Để tín đồ trung thành đi phụ tá bọn họ, phản kháng chính sách tàn bạo của ngươi, sau khi sự tình chấm dứt, ngươi có thể đổi một thân phận khác, ngươi sẽ được giao cho địa vị gần với ta ở thế giới này. Thần bộc Vạn Đức gật đầu, là bệ hạ. Sau khi hóa thân tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thánh Đế hạ đạt mệnh lệnh, nhanh chóng lợi dụng quyền bính thế giới của bản thân kết nối với ý chí thế giới. Ta chính là Vĩnh Hằng Thánh Đế. Sẽ ở thế giới này sáng tạo thiên đạo luân hồi, chịu tải ý chí của thế giới. Quá trình sáng tạo như sau. Từng tin tức chảy vào ý chí thế giới bắt đầu sôi trào. Lực lượng thế giới vô hình gia trì trên người tín ngưỡng hóa thân của Quang Minh Thánh Đế. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ ý chí thế giới, vô số logic hội tụ ở trước mặt hắn. Bọn chúng hóa thành một tấm phong thần bảng, từng cái thần vị phía trên đều là từ logic khác nhau ngưng tụ mà thành. Tiếp theo, lại là đả thần tiên do quyền hành thế giới biến thành. Tương lai người có thiên mệnh sau khi thắng lợi, liền có thể dựa vào hai kiện bảo vật này để xây dựng hệ thống phong thần. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều tu sĩ tử vong, những người đó đều được chọn lựa ra, tương lai sẽ đảm nhiệm tồn tại thiên thần, âm thần. Về phần gánh chịu thiên đạo luân hồi, sẽ do hóa thân tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thánh Đế làm vật dẫn. Hắn muốn đem logic của bản thân hóa thành vật dẫn của thiên đạo luân hồi, hoàn toàn hòa làm một thể với thế giới. Hắn chính là thế giới chính là hắn, đây là một con đường hoàn toàn mới. Mệnh lệnh tương đồng không ngừng được truyền ra từ hơn 100 thế giới, nhưng thế giới này rất nhanh đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong căn cứ tiền tiêu thế giới, trên mặt hình chiếu của Lý Thanh hiện lên một nụ cười sán lạn. Ánh mắt hắn nhìn đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, chư vị, Vĩnh Hằng Thánh Đế đã vào trong, đã ở trong tất cả thế giới phổ biến hệ thống tam giới. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, nhưng chúng ta cần phải dốc toàn lực công kích, thu hút sự chú ý của hắn, ngăn chặn tinh lực của hắn, chuẩn bị cho đợt phản công cuối cùng. Trong mắt bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lúc này, Cửu Châu Tứ Vực cách nơi này đã không xa, tối đa cũng chỉ có mấy chục năm lộ trình. Đến lúc đó chiếm cứ thế giới này, bọn họ đều nghênh đón một đợt phản hồi và tăng lên to lớn. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại chỉ cần có thu hoạch là được rồi, thủ đoạn cùng ai tới chủ đạo đều không quan trọng. Căn cứ tiền tiêu thế giới bộc phát ra xung kích càng thêm mãnh liệt. Tường thành bốn phía mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động kịch liệt, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ. Vĩnh Hằng Thánh Đế không thể không đặt nhiều tinh lực vào nơi này hơn, mới có thể ngăn chặn thế công của đám người Lý Thanh. Trong lòng của hắn cũng hiện lên một tia sầu lo, nhất định phải mau chóng hoàn thành tất cả tam giới phong thần của thế giới, kéo dài thời gian sẽ vô cùng không ổn. Hắn chưa từng đánh qua trận chiến uất ức như vậy, từ đầu tới đuôi đều rơi vào hạ phong, hắn phân tích vô số lần, cuối cùng kết luận đều quy tội cho thiên đạo luân hồi đáng sợ. Thánh quang thế giới số 87, thần bộc vạn đức bắt đầu hoành trinh thu gom, các loại thuế thu được không ngừng thúc đẩy, dẫn đến cuộc sống của dân chúng tầng dưới chót càng thêm gian nan. Trong quang minh thánh giáo, một số tín đồ thành kính đều phản đối loại thuế nặng này, nhưng toàn bộ đều bị thần bộc vạn đức trấn áp. Thậm chí trong đó còn có trấn áp tàn nhẫn máu tanh, chết rất nhiều người. Chương 1609, kế hoạch thuận lợi, một tia thiên mệnh. Rất nhanh đã có lời đồn đại âm thầm bắt đầu truyền bá. Thần phó vạn đức đã bị ma ảnh hưởng, hắn đã vi phạm Vĩnh Hằng Thánh Đế vĩ đại. Một số tín đồ và tu sĩ thành kính, lặng lẽ rời khỏi quang minh thánh giáo do thần bộc vạn đức khống chế, nhanh chóng tản vào dân gian bốn phương tám hướng. Họ âm thầm tổ kiến quân đội tín đồ, bắt đầu phản kháng chính sách tàn bạo của vạn đức. Người bình thường vào rừng làm cướp cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì không sinh tồn nổi, chỉ có thể dựa vào đốt giết đánh cướp. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng tan vỡ, thế giới lâm vào đại hỗn loạn. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng bắt đầu chỉ huy tín đồ và đạo binh dưới trướng lặng lẽ đi khắp nơi trên thế giới. Họ hoặc là vào rừng làm cướp, hoặc là tiến vào quân đội, nhanh chóng thừa dịp gió đông này bắt đầu phát triển thế lực của mình. Bởi vì có toàn chi tín ngưỡng hóa thân, họ gần như chưa bao giờ bị ám toán, luôn có thể lợi dụng đủ loại cơ hội phát triển lớn mạnh. Đồng thời dần dần tiếp nhận sự nâng đỡ của tín đồ trung thành quang minh thánh giáo, dần dần hình thành quân phiệt hoặc lớn hoặc nhỏ. Một số người cũng rơi vào trong mắt hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh. Họ chính là người mang thiên mệnh của thế giới số 87 trong thế giới Thánh Quang, tổng cộng có 3 người. Cùng lúc đó, bởi vì tử thương lượng lớn, oán hận người sống, tín ngưỡng sụp đổ, tạo thành cảm xúc tiêu cực cùng người chết không ngừng tăng nhiều. Tín ngưỡng hóa thân ở địa cung, Lý Thanh phát hiện thời cơ không sai biệt lắm. Logic văn minh yên lặng khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào trong vận chuyển logic của toàn bộ thế giới. Người chết từ cổ chí kim. Các ngươi bị đối xử bất công, các ngươi đã phải chịu đựng đau khổ. Tất cả ngọn nguồn đều đến từ bóc lột của Quang Minh Thánh Giáo. Hắn hứa hẹn các ngươi sau khi chết tiến vào thần quốc. Ở thế giới sau khi các ngươi chết trở về thần, nhưng các ngươi cũng chưa tiến vào thần quốc của hắn. Đây là lừa gạt trần trụi, đến đây đi, đầu nhập vào vòng tay của văn minh. Ta hứa hẹn với các ngươi báo thù Vĩnh Hằng Thánh Đế, báo thù kẻ lừa gạt các ngươi, báo thù kẻ bóc lột các ngươi. Theo logic văn minh khuếch tán, chấp niệm hắc ám tràn ngập trong thế giới bắt đầu hướng về phía địa cung hội tụ. Trong suốt hành trình dài của Vĩnh Hằng Thánh Đế, ngài đã sớm nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn khi tinh khí tích tụ. Sau khi trải qua vô số thế giới, ngài đã phát hiện ra thần minh chi đạo, thánh quang chi đạo mà ngài tu luyện là một loại sức mạnh cực kỳ bá đạo và bài ngoại. Ngài liền lấy logic bản thân làm gốc rễ của tín ngưỡng, khiến vô số tín đồ tôn thờ mình. Ngài hứa hẹn rằng sau khi họ chết, linh hồn sẽ được vào thần quốc của ngài và hưởng sự bất tử. Nhưng đó chỉ là một lời lừa dối, lợi dụng tín ngưỡng thuần túy để tập hợp ý chí của con người, khiến họ sinh ra tinh khí, tự nhiên dễ dàng hòa hợp với logic của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Đồng thời, ngài sáng tạo ra Quang Minh Thánh Giáo, truyền bá quan tưởng pháp lấy chính mình làm trung tâm. Tất cả những người tu hành trong Quang Minh Thánh Giáo sẽ hấp thụ tinh khí được sinh ra từ niềm tin của tín đồ trong thành phố. Cuối cùng, sức mạnh mà họ tu luyện được sẽ hội tụ về ngài. Ngài cũng ban hành những luật pháp hợp lý thông qua các tín đồ này, để tất cả người dân ở tầng lớp thấp có thể duy trì một môi trường hòa bình yên tĩnh, giảm thiểu tối đa cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, dù vậy, Quang Minh Thánh Giáo cũng chỉ có thể tiêu hóa hấp thu tinh khí của khoảng 7-8 trận tín ngưỡng. Không thể hoàn toàn không sinh ra tinh khí mặt trái. Những tinh khí dư thừa này, mỗi một năm Vĩnh Hằng Thánh Đế sẽ sử dụng thánh quang tịnh hóa một lần. Đó là lợi dụng logic của bản thân tiến hành một lần tẩy lễ đối với tất cả thế giới, lợi dụng logic của bản thân bá đạo, đem tất cả chấp niệm tiêu cực cùng tinh thần tích lũy ở trong thế giới mạnh mẽ bài xuất thế giới, dung nhập bên ngoài thánh quang thế giới đại trận bên trong. Những chấp niệm mặt trái cùng tinh khí này ở trong vận chuyển của thế giới trận pháp sẽ bị cưỡng ép mài mòn, cuối cùng chuyển hóa làm lực lượng thế giới trận pháp. Cuối cùng, làm được khiến trong quần thể thế giới thánh quang gần như không sinh ra quái vật. Cũng không tích lũy được tinh khí dị thường gây trở ngại cho thế giới vận chuyển. Từ đó bảo đảm toàn bộ thế giới thánh quang không ngừng lớn mạnh. Nhưng bây giờ vì sáng tạo tam giới hệ thống, hắn nhất định phải chế tạo ra thế giới hỗn loạn, sau đó dẫn đạo người mang thiên mệnh hàng lâm. Quá trình lợi dụng người có thiên mệnh thống nhất thế giới, hoàn thành tất cả thống nhất của thiên địa nhân. Cuối cùng để người có thiên mệnh đạt được cơ hội hoàn toàn điều động lực lượng bản chất thế giới. Đây là một trình tự đặc thù, bất luận là ai, muốn tạo dựng tam giới luân hồi cũng phải làm như vậy. Hơn nữa bởi vì thánh quang đại thế giới thời khắc bị công kích, hắn không có bao nhiêu thời gian để thí nghiệm cùng chuẩn bị. Phải hoàn thành cải tạo tất cả thế giới trong thời gian ngắn. Trong trình tự này sẽ sinh ra một việc, rất nhiều người sẽ chết, sẽ sinh ra vô số oán hận và oán niệm. Lý Thanh chính là lợi dụng cơ hội này để tạo ra một hải dương hắc ám cỡ nhỏ, thu hoạch được một tia hắc ám thiên mệnh. Bởi vì người tử vong chỉ vẻn vẹn là một bộ phận nhân loại của thời kỳ này, số lượng của họ quá ít, căn bản không có khả năng hình thành hải dương hắc ám khổng lồ. Trong cung điện dưới đất, một hồ nước tối đen đường kính ước chừng trăm trượng xuất hiện, trực tiếp bao phủ địa cung này. Tín ngưỡng hóa thân bao phủ ở trong hồ hắc ám, logic văn minh lóe lên ở sau lưng hắn, hóa thành một mảnh thời không độc đáo. Vô số bóng tối mãnh liệt mà vào, đem mảnh thời không này toàn bộ lấp đầy. Giọng nói tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh vang vọng trong hư không. Tất cả người chết, ký thác hy vọng của các ngươi lên người ta. Ta sẽ hoàn thành báo thù của các ngươi, cho các ngươi tân sinh. Chỉ có ta mới có thể cứu vãn cuộc đời tuyệt vọng của các ngươi. Cùng với sự dao động logic của văn minh, những thông tin này tràn vào không gian thời gian được xây dựng bởi logic văn minh phía sau. Vô số chấp niệm điên cuồng hò hét, báo thù a. Vô số ý niệm hội tụ thành biển, một tia hắc ám thiên mệnh lặng lẽ xuất hiện, hoàn toàn bao phủ tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh. Lý Thanh lóe lên rời khỏi nơi này, rất nhanh hắn đã đến chỗ của một quân phiệt. Đây là người thống trị của quân phiệt, chính là một vị tín đồ được hắn bồi dưỡng ra từ trong tay. Tên của vị tín đồ này là Trương Vô Danh, trong rất nhiều quân phiệt, cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, dưới trướng đã xuất hiện khoảng 10 vạn đạo binh. Tín ngưỡng hóa thân đến, lóe lên liền giấu vào trong cơ thể hắn. Hắc ám thiên mệnh lặng yên không một tiếng động bao phủ hắn, một đạo mệnh lệnh cũng đồng thời truyền đạt. Trương Vô Danh, chuẩn bị bắt đầu tiến công thế lực khác. Trương Vô Danh lúc này mặc chiến giáp, đang ở trong lều lớn của mình. Cảm nhận được tin tức truyền đến từ trong tâm linh, trong lòng nghiêm túc trả lời, vâng, chủ văn minh vĩ đại. Đại quân lập tức xuất phát, đại quân nhanh chóng bắt đầu hành động, đi về phía một thế lực nhỏ gần nhất. Trong thế lực nhỏ kia cũng có tín đồ của Lý Thanh lẻn vào, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thua trận. Chiếm đoạt một thế lực nhỏ, thế lực của Trương Vô Minh lại lớn thêm một phần. Chiến tranh liên miên không dứt. Những nơi bị hắn chiếm cứ, vô số người đều ký thác kỳ vọng vào trên người hắn. Những chờ mong đến từ người sống này cũng được Lý Thanh thông qua Trương Vô Danh hội tụ đến trên người hắn, sáng tạo ra một mảnh hào quang màu vàng và hắc ám thiên mệnh không ngừng dung hợp. Một tia thiên mệnh chân chính xuất hiện, đây là thiên mệnh do người chết và người sống đồng thời kỳ vọng mang đến. Trong thế lực nhỏ kia cũng có tín đồ của Lý Thanh lẻn vào, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thua trận. Chương 1610, thiên mệnh duy nhất, một tia không đúng. Lý Thanh cảm nhận được sự bao phủ của thiên mệnh, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cuối cùng cũng thành công. Mục tiêu tiếp theo, Bắc Phương Vương. Trương Vô Danh và Vương Đô Phương Bắc đều ở địa giới phương Bắc, là hai thế lực quân phiệt lớn nhất. Bắc Phương Vương kia chính là thiên mệnh chi tử hàng thật giá thật, mục tiêu tiếp theo của ta chính là giết chết hắn. Nuốt thiên mệnh của hắn, từ đó để cho ta nắm giữ một tia thiên mệnh hoàn thành xà thôn tượng. Không chỉ là thế giới này, tất cả tiểu thế giới khác đều đã tiến hành đến một bước này. Ta đang điều khiển tiến độ của tất cả các tiểu thế giới. Ta muốn đem tất cả thế giới thống nhất thời gian đều khống chế tại một điểm. Khi tam giới phong thần, xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng không kịp làm ra phản ứng. Chỉ cần ta nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi trong mỗi một thế giới, liền có thể trực tiếp trấn áp tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Hết thảy đều trải qua tính toán tinh vi, Vĩnh Hằng Thánh Đế hoàn toàn không có nhận thấy được loại biến hóa này. Các tín đồ của hắn chia làm các phe phái khác nhau, nâng đỡ thiên mệnh chi tử khác nhau. Trong mắt hắn, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn, kế hoạch đang tiến triển ổn định. Thánh quang đại thế giới, cuộc tấn công từ Thiền Tiêu thế giới và Cửu Châu tứ vực ngày càng mạnh mẽ. Hình chiếu của Lý Thanh đang hết sức cố gắng để phân tán sự chú ý của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Vĩnh Hằng Thánh Đế đã dành 9 phần 10 sức lực cho việc này. Tất cả các logic điều động đều đang bị phá vỡ liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, đòi hỏi hắn phải liên tục điều động, che giấu và sửa chữa. Ánh mắt Vĩnh Hằng Thánh Đế sâu thẳm, sắp xong rồi, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa, chiến thắng sẽ nghiêng về phía ta. Đến lúc đó, ta thậm chí có thể phản công họ. Trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Đế tràn đầy sát khí, việc nắm giữ hệ thống tam giới ngoài ý muốn đã cho hắn thấy khả năng tiến xa hơn. Trong căn cứ Thiền Tiêu thế giới, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân và những người khác. Ta đã thành công khống chế thiên mệnh chi tử của họ, hơn 100 thế giới sẽ cùng lúc tiến hành tam giới phong thần. Thời gian dự kiến là nửa năm sau, chuẩn bị sẵn sàng xiềng xích neo định thế giới, chờ 100 thế giới xông vào Thánh Quang Đại thế giới theo hướng ngược lại. Có thể lợi dụng xiềng xích đinh tán thế giới cưỡng ép xuyên qua thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần khẽ gật đầu. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cùng đồng bọn đang chuẩn bị xiềng xích đinh tán trong thế giới Cửu Châu tứ vực. Chiến tranh hừng hực khí thế, đảo mắt đã qua nửa năm. Thánh Quang thế giới quần số 87 thế giới. Đại quân của Trương Vô Danh đã chiếm lĩnh khu vực phía đông và phía bắc, hiện giờ đang ở trận chiến cuối cùng. Thống nhất thiên mệnh chi tử Hoàng Đỉnh Khôn ở phương nam và phương tây, đang xuất lĩnh 200 vạn đạo binh chiến với hắn. Trương Vô Danh dưới sự khống chế của Lý Thanh đã chém chết vị thiên mệnh chi tử Bắc Phương Vương này, thiên mệnh mà hóa thân tín ngưỡng nắm giữ cũng càng thêm hoàn mỹ. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh thông qua Trương Vô Danh chỉ huy đạo binh điên cuồng rảo sát Hoàng Đỉnh Khôn đối diện. Đại quân đạo binh của Hoàng Đỉnh Khôn liên tiếp bại lui, hoàn toàn rơi xuống hạ phong dưới sự chỉ huy tinh tế. Đang dần dần rơi vào cục diện thất bại, Trương Vô Danh được thân quân bao bọc nhảy vào đại quân đối phương, trong tay nắm ngân thương chỉ thẳng Hoàng Đỉnh Khôn. Hoàng Đỉnh Khôn cũng biết mình hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có một cơ hội chuyển bại thành thắng. Thấy Trương Vô Danh đánh về phía mình, hắn không chút do dự dục ngựa tiến lên. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chỉ có đánh chết Trương Vô Danh, hắn mới có cơ hội. Trong nháy mắt tiếp theo, hai thanh trường thương va chạm. Tu vi của họ chỉ là vượt qua nhân kiếp, chút cơ hoàn thành. Chỉ có tu sĩ Quang Minh Thánh Giáo phụ tá họ mới có người có tu vi cao thâm. Cường giả tự có cường giả đi chặn lại, không ai có thể nhúng tay vào trận đại chiến giữa họ. Trên bầu trời, tín ngưỡng hóa thân của Quang Minh Thánh Đế cùng thần Bộc Vạn Đức lẳng lặng nhìn trận chiến tranh này, cùng đợi kết quả cuối cùng. Nương theo một đạo thương pháp tinh túy đến mức tận cùng, Trương Vô Danh một kích đẩy thương của Hoàng Đỉnh Khôn ra, nặng nề đâm vào cổ họng của hắn. Trong mắt Hoàng Đỉnh Khôn lộ ra một tia tuyệt vọng, tiếp theo ý thức liền tối sầm lại. Vận mệnh Trường Hà trong minh minh, vòng xoáy thiên mệnh mà Lý Thanh nắm giữ không chút do dự cắn nuốt nốt vòng xoáy thiên mệnh cuối cùng trong thế giới này. Thiên mệnh quy nhất, Lý Thanh mơ hồ câu thông với toàn bộ thế giới. Nhưng mà còn phải hoàn thành thống nhất cuối cùng, lòng người hướng tới mới có thể hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa, triệt để dẫn động tất cả lực lượng của thế giới. Trương Vô Danh giơ cao trường thương, tướng địch đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại quân đối địch dừng lại một chút, sau đó nhao nhao buông vũ khí xuống. Kết cục đã định, tất cả đạo binh đều quy về dưới trướng Trương Vô Danh. Đồng thời, từng nhánh quan viên cùng đội ngũ đạo binh, hướng về khu vực phía tây cùng phía nam mà đi. Ngắn ngủi 10 ngày, toàn bộ thành thị trên thế giới đã bị chinh phục. Trong quá trình này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh đã lặng lẽ tiếp xúc với tất cả tướng lĩnh trong đạo binh. Tiểu thế giới này chỉ có thể dung nạp tu sĩ cấp bậc trường sinh, mà lúc này tín ngưỡng hóa thân làm thiên mệnh chi tử, hội tụ vô số chấp niệm của người chết. Trong thời gian ngắn, hắn có thể bộc phát ra cường độ cấp bậc trường sinh đỉnh phong. Tẩy não những tướng lĩnh này không có bất cứ vấn đề gì. Hết thảy những điều này cũng không có bị Vĩnh Hằng Thánh Đế phát hiện. Một màn tương tự cũng phát sinh ở trong tất cả các tiểu thế giới trong thế giới Thánh Quang. Thế giới cỡ nhỏ trung bình theo thống nhất, rất nhanh đã thành lập phong thần đài, các thiên mệnh chi tử duy nhất leo lên bậc thang. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng đang chuẩn bị cướp đoạt quả cuối cùng. Vĩnh Hằng Thánh Đế mơ hồ đã nhận ra một tia không thích hợp, bởi vì thời gian thật sự là quá chỉnh tề. Nhưng hình chiếu của Lý Thanh đã sớm đoán trước, ánh mắt nhìn về phía mấy vị hạo nhiên thánh nhân. Chư vị, bắt đầu xuất toàn lực, để ta dẫn đạo tất cả lực lượng. Tất cả tiểu thế giới phong thần đã bắt đầu. Đám người hạo nhiên thánh nhân nghe vậy, trong lòng lập tức nghiêm nghị, biết thời cơ sắp tới. Chớp mắt tiếp theo, hình chiếu của Lý Thanh đã tiếp quản tất cả thiên đạo luân hồi. Vô số lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành dòng lũ khuếch tán bốn phía. Trong nháy mắt va chạm vào lực lượng thế giới trận pháp phong tỏa tiền đồn thế giới, lực lượng quân trận của Đại quân Thánh Quang Đạo binh, khái niệm khái quát ban đầu lực lượng của Vĩnh Hằng Thánh Đế, cùng với logic dòng lũ của Thánh Quang Đại thế giới. Lần này, khác với tất cả những lần va chạm trước đó, thiên đạo luân hồi chi lực là hướng về tất cả sơ hở logic mà đến. Rắc rắc rắc, một mảnh âm thanh nghiền nát cực lớn vang lên từ nơi sâu xa. Bốn cỗ lực lượng khổng lồ này ngưng tụ các loại logic, thế mà ở dưới trùng kích của thiên đạo luân hồi nhanh chóng tan rã. Đồng tử Vĩnh Hằng Thánh Đế co rút lại, ánh mắt lộ ra một tia sởn tóc gáy. Làm sao có thể, trong mắt hắn, tất cả lực lượng logic phong tỏa lặng lẽ vỡ vụn, đồng thời còn có tường vây cao cao hắn dựng lên. Bên ngoài tường vây là từng vòng quân trận lít nha lít nhít. Mấy chục năm qua, hắn đã một lần nữa bồi dưỡng hơn 1 tỷ đạo binh, đã toàn bộ xếp hàng đến nơi này. Chương 1611, Phong Thần hoàn thành, Thánh Đế quả quyết. Dân số của Thánh Quang Đại thế giới vượt quá 500 tỷ, 1 tỷ đạo binh đã là một con số cung dưỡng cực kỳ khoa trương. Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập ra bên ngoài, ông lập tức vận chuyển quân trận đạo binh. Lúc này quân trận nhanh chóng xảy ra biến hóa, biến thành một ngọn lửa thánh quang thuần túy, một dòng thác hỏa diễm cuốn về phía lực lượng thiên đạo luân hồi. Vĩnh Hằng Thánh Đế tự thân lực lượng, thế giới logic dòng lũ lực lượng, thánh quang thế giới đại trận lực lượng đều rót vào quân trận trong hỏa diễm. Có rất nhiều lực lượng gia trì, đẩy logic trong ngọn lửa lên cực hạn. Đây là một loại logic hoàn toàn mới, là thủ đoạn dự bị của Vĩnh Hằng Thánh Đế. Từ khi phát giác được logic của mình đang không ngừng bị phá giải, ông liền chuẩn bị mấy bộ quân trận khác nhau, kéo dài ra logic khác nhau, chính là ứng đối loại tình huống đột phát này. Bởi vì phá giải logic cần thời gian, vậy thì có thể cho ông cơ hội giảm sóc. Tính toán của ông cũng chính xác, lực lượng thiên đạo luân hồi lập tức bị ngăn chặn. Tất cả những điều này Lý Thanh đã sớm biết, nhưng quân trận khác nhau sinh ra logic khác nhau, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể phá giải. Đây là do ngọc bản hạn chế logic tạo thành. Sắc mặt Vĩnh Hằng Thánh Đế tái nhợt, toàn lực áp chế thiên đạo luân hồi, hắn muốn xây dựng lại phòng tuyến. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn bị thu hút bởi Thánh Quang Đại thế giới, tạm thời không chú ý đến tam giới phong thần trong các thế giới khác. Lý Thanh nhân cơ hội này bắt đầu phong thần cuối cùng. Thánh Quang thế giới quần số 87, Trương Vô Danh bước lên phong thần đài, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã tiếp quản cơ thể của hắn. Trong tay hắn xuất hiện phong thần bảng, giọng nói của Lý Thanh lặng lẽ vang lên. Ta lấy thân phận thiên mệnh chi tử, lấy logic văn minh gánh chịu thiên đạo luân hồi. Dứt lời, toàn bộ thế giới đều bị chấn động. Trong phút chốc, logic văn minh ẩn chứa trong hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã phun ra ngoài. Vô tận thiên mệnh quang huy rót vào logic văn minh nhanh chóng bao trùm dòng lũ thế giới, nắm giữ tất cả lực lượng trong đó. Văn minh logic trực tiếp xây dựng thiên đạo luân bàn và vòng xoáy luân hồi ở sâu trong bầu trời và đại địa. Ý chí thế giới tràn vào trong đó, vô số logic cũng kết nối với vòng xoáy thiên đạo và vòng xoáy luân hồi, biến thành một mạng lưới khổng lồ, bắt đầu kết nối với tất cả sinh mệnh trong thế giới. Tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thánh Đế hóa thân đột nhiên biến sắc, ngươi là ai? Vô tận thánh quang từ trong tay hắn nở rộ, điên cuồng nghiền ép xuống Trương Vô Danh trên phong thần đài. Nhưng sức mạnh của hắn đến vị trí cách đỉnh đầu Trương Vô Danh 3 thước thì không thể tiếp tục rơi xuống. Lực lượng thiên mệnh bao phủ hắn, kết nối toàn bộ thế giới, xây dựng thiên đạo luân hồi. Logic của thế giới đang ngay ngắn trật tự cấu thành thiên giới và u minh, dưới loại biến hóa trong tối tăm này. Lực lượng tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế giống như châu chấu đá xe, căn bản không có cách nào dung chuyển. Trên mặt của hắn lộ ra kinh dị, bởi vì chuyện như vậy đang ở trong trăm cái thế giới đồng thời phát sinh. Hắn lập tức ý thức được cái gì, cạm bẫy. Toàn bộ đều là cạm bẫy, thiên mệnh chi tử đã sớm bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Trong lòng hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên hắn nhận ra tất cả ý nghĩ của mình đều nằm trong sự giám sát của người khác. Tất cả kế hoạch đều bị người ta nhìn thấy, đã sớm tiến hành bố cục đối với hắn. Toàn thân lạnh lẽo, một loại hắc ám cực đoan đang từ từ tới gần mình. Trong lòng điên cuồng suy tư, tìm kiếm hậu quả của chuyện này, cùng với có sinh lộ khác hay không. Cuối cùng, đáp án hắn nhận được là chỉ còn đường chết. Vô luận hắn chọn thế nào, đều khó có khả năng cứu vãn cục diện bây giờ. Đại cục tan vỡ, tiếp theo trên trăm tiểu thế giới này sẽ phản công Thánh Quang Đại Thế Giới. Thánh Quang Đại Thế Giới của hắn sẽ bị thôn phệ từng bước, mà hắn cũng sẽ bởi vì mất đi tất cả thế giới mà bị vây khốn giết chết. Hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, trước khi tất cả còn chưa phát sinh lật bàn. Vĩnh Hằng Thánh Đế thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lại có thể có một ngày hỏng bét như thế. Chỉ một sai lầm đã rơi vào tuyệt cảnh như thế. Hắn nhìn Trương Vô Danh thật sâu trên phong thần đài, người rất lợi hại, tính ta đã chết. Nhưng lần này ta nhớ kỹ, hư không rất lớn, chúng ta còn có thể gặp mặt. Tín ngưỡng hóa thân của Vĩnh Hằng Thánh Đế lặng yên không một tiếng động biến mất, không lưu lại thứ gì. Trong Thánh Quang Đại Thế Giới, hơn 1.000 chiếc tàu chiến trong tay Vĩnh Hằng Thánh Đế nhanh chóng bắt đầu hành động. Những tàu chiến này rơi vào trên một tòa thành thị, hào quang thần bí lặng yên rơi xuống. Một tòa thành thị đột ngột mọc lên từ mặt đất, bị nuốt vào trong từng chiếc tàu chiến. Bên trong mỗi một chiếc tàu đều có một thế giới động thiên, đây là thủ đoạn cuối cùng chuẩn bị trong thời gian dài đằng đẵng. Một tòa thành thị biến mất tại Thánh Quang Đại Thế Giới. Rất nhanh chúng nó liền hội tụ đến trên không 1 tỷ đạo binh. Từng đạo quang huy hạ xuống, những đạo binh này nhanh chóng bị thu vào trong tàu chiến. Đồng thời, Vĩnh Hằng Thánh Đế lần nữa phát động tất cả thế giới quyền hành của mình, điều động Thánh Quang Thế Giới đại trận, thừa dịp những thế giới này còn không có bị hoàn toàn khống chế. Tất cả lực lượng đều hội tụ ở trên trường kiếm của hắn, trong một cái chớp mắt này, lực lượng của hắn đi tới cấp bậc so sánh 4 vị cường giả khái niệm ban đầu. Hắn dùng sức vung một kiếm xuống, uy lực của kiếm này có thể xé rách thời không tùy ý, thẳng tắp hướng về thế giới tiền tiêu. Logic bên trong quá mức hỗn loạn và phức tạp, ở trong trạng thái có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giọng nói của Hình Chiếu Lý Thanh vang lên bên tai Hạo Nhiên Thánh Nhân và những người khác, chư vị, toàn lực xuất thủ. Tất cả lực lượng hội tụ lại với nhau, biến thành một đạo động thiên diệt hồn pháo đen kịt, hướng về kiếm quang đang cuốn tới. Lần này chỉ có lực lượng thuần túy va chạm trần trụi, hiệu quả logic trong trạng thái hỗn loạn này không thể phát huy tác dụng hữu hiệu. Ánh sáng kịch liệt che mất tất cả, sức mạnh khuếch trương ra phía trước thế giới cũng bị áp chế. Ngay khi hai cỗ lực lượng chí cường va chạm, hơn 1.000 chiếc tàu chiến đã tổ kiến thành một tòa trận pháp, xông về phía bên ngoài thế giới Thánh Quang. Vĩnh Hằng Thánh Đế cũng biến mất ở trong Thánh Quang Đại Thế Giới. Hắn ngồi trên một chiếc tàu chiến xa hoa nhất, logic của hắn kết nối với hơn 1.000 chiếc tàu chiến trận pháp, biến thành một mảnh Vĩnh Hằng Quang Vực. Vùng quang vực này điên cuồng hướng về bên ngoài quần thể thế giới mà đi. Bên trong Thánh Quang Đại Thế Giới, va chạm kịch liệt đã chậm rãi biến mất vào lúc này, bầu trời xuất hiện vô số khe hở thời không. Lý Thanh dùng Hình Chiếu nghiêm túc nói, chư vị, chuẩn bị toàn lực bảo vệ căn cứ thế giới tiền tiêu. Thánh Quang Đại Thế Giới sắp phát sinh nổ tung. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tiên Nhân Tử Thần đều sửng sốt, đồng thanh hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Vĩnh Hằng Thánh Đế sau khi phát giác được tất thua không thể nghi ngờ, trực tiếp lựa chọn dẫn đầu tất cả tín đồ cùng đạo binh lui lại. Đồng thời cũng khởi động trang bị tự hủy chôn giấu ở chỗ sâu nhất của Thánh Quang Đại Thế Giới. Trang bị này đã được chuẩn bị từ khi Thánh Quang Đại Thế Giới không ngừng thôn phệ thế giới khác. Bên trong Thánh Quang Đại Thế Giới, va chạm kịch liệt đã chậm rãi biến mất vào lúc này, bầu trời xuất hiện vô số khe hở thời không. Chương 1612, Thế Giới Nổ Tung, Chỉ Hướng Năm Vực. Đã xâm nhập đến mỗi một góc của Thánh Quang Đại Thế Giới, ta cũng vô lực ngăn cản, không nghĩ tới hắn quả quyết như vậy. Không thể xem thường người trong thiên hạ, Lý Thanh dùng Hình Chiếu mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói. Chỉ là trong mắt của hắn lóe lên một tia không hiểu, tựa hồ còn có tính toán không biết. Theo lời của hắn vừa dứt, dưới lòng đất Thánh Quang Đại Thế Giới xuất hiện chấn động kịch liệt. Vô số vết rạn điên cuồng hiển hiện trên mặt đất, có một cỗ lực lượng cuồng bạo vô hạn mãnh liệt tuôn ra. Vô số quang mang từ trong khe hở chiếu xạ ra, trong chớp mắt Thánh Quang Đại Thế Giới này đã sáng ngời đến cực hạn. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng nhanh chóng điều động lực lượng, toàn lực bảo vệ căn cứ tiền tiêu thế giới bị bọn họ chiếm cứ. Lúc này ánh sáng vô tận lặng lẽ nổ tung, vô số mảnh vỡ quét sạch hư không 4 phương 8 hướng. Phạm vi của Thánh Quang Thế Giới quần đều bị bao phủ, vô số mảnh vỡ trùng kích, phá hủy vạn vật. Thánh Quang Đại Thế Giới trong thế giới tiền tiêu căn cứ đứng mũi chịu sào, tự nhiên bị kịch liệt nhất trùng kích. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của sức mạnh luân hồi thiên đạo của 4 vực cửu châu, cuối cùng vẫn nuốt chửng và phân tán mọi cú sốc. Lúc này, một vùng ánh sáng khổng lồ đã lao ra khỏi phạm vi của quần thể thế giới Thánh Quang, đây là một tốc độ cực hạn, nhờ cú sốc của vụ nổ Thánh Quang Đại Thế Giới. Vĩnh Hằng Thánh Đế nhìn xa xa về phía quần thể thế giới bị cướp đoạt, trong mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Trận chiến này ta thua, nhưng ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi lần nữa. muốn phục hồi sức mạnh trong thời gian ngắn, chỉ có thể đi đến đó một lần nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi, nơi đó chính là hướng của quần thể thế giới phương Bắc. Vĩnh Hằng Thánh Đế không biết rằng trong số những người dân mà ông ta thu thập, có một số người đã bị Lý Thanh tẩy não. Vị trí di chuyển của hắn trong tương lai sẽ mãi mãi bị Lý Thanh theo dõi. Hạm đội nhanh chóng tiến về phía... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.